Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, tân thủ thôn lệnh bài. Kẻ giết chóc, thừa dịp thời gian này, Lý Đại Hổ đem thuộc tính của mình bảng và nhiệm vụ bảng điều đi ra ngoài. Tử tế quan sát rồi một phen, tên họ, Lý Đại Hổ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 4 nghề nghiệp. Ma hồn triệu hoán sư thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 10 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 1x% tỷ số kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Không nhìn cấp 2 hoặc cấp 2 trở xuống ẩn thân, ẩn núp chờ ẩn hình kỹ năng hiệu quả. Ma hồn triệu hoán, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp kỹ năng. Trước mặt đẳng cấp LV1, có thể triệu hoán ra ma hồn trứng. Triệu hoán hạn mức tối đa 91/100. Hồn khế, LV1, kỹ năng đặc thù. Trước mặt đẳng cấp LV1, khế ước hạn mức tối đa 1/10. Tận thế tệ, 170 tân thủ nhiệm vụ, gà mờ xuất sơn, 5/10, đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Hoàn thành nhiệm vụ thường, 160 tận thế tệ, nhiệm vụ độ hoàn thành, 0/1, nhiệm vụ đặc thù, tân thủ thôn chi lộ thiết lập thuộc về mình tân thủ thôn. Hoàn thành nhiệm vụ thường, 1.000 tận thế tệ, đặc thù nhận thưởng cơ hội một lần cá nhân bảng thuộc tính biến hóa cũng không lớn. Lý Đại Hổ chú ý lực, đều tập trung vào cái kia mới xuất hiện nhiệm vụ bên trên. Tân thủ thôn chi lộ, thiết lập thuộc về mình tân thủ thôn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói giống những thứ khác trong trò chơi riêng bang phái lớn kiến thiết mình thành phố như? Vậy. Khi nhất phương lãnh chúa, vuốt cằm, Lý Đại Hổ không nhịn được suy đoán. Tân thủ thôn, cái địa phương này tại cái khác trong trò chơi, thuộc về tất cả trò chơi người chơi đều biết đi qua. Nhưng tuyệt đối sẽ không chỗ ở lâu, cơ hồ sẽ không có người coi trọng. Nhưng nơi này cũng không phải trò chơi giả trường, mà là chân chính là thực tế. Cái này, tân thủ thôn, ý nghĩa tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lý Đại Hổ mặc dù không có hùng tài vĩ lược, nhưng vẫn là có một chút thấy xa. Thấy nhiệm vụ này, trong lòng của hắn nhất thời có mấy loại đoán. Nhưng là, hắn còn không dám xác định rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Tại ngắn ngủi đoán sau đó, sự chú ý của hắn lại trở về thực tế. Ánh mắt nhìn về phía đang tiến hành khế ước thiết giáp tích trên thân. Đột nhiên, hắn ánh mắt động một cái, đi về phía trước mấy bước, đi tới đã hóa thành một đoàn hắc vụ thiết giáp tích bên người. Ở chỗ này, có một cái nhàn nhạt tam sắc chùm sáng đang lơ lửng. Đây là vật gì? Lý Đại Hổ hiếu kỳ vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một hồi cái quang đoàn kia. Một khắc kế tiếp, chùm sáng hóa thành một luồng lưu quang tiêu tán. Một quả lệnh bài vậy sự vật rơi xuống trong tay hắn. Lạnh như băng xúc cảm. Hiện lên đây hết thảy cũng không phải ảo giác. Lý Đại Hổ ngẩn một hồi. Theo sau bản năng sử dụng ma hồn chi nhãn, quan sát một hồi vật trong tay. Nhất thời, một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Danh xưng, tân thủ thôn lệnh bài. Đặc thù, chức năng. Người cầm được có thể chọn một cái khu vực, kiến thiết sơ cấp nhất, tân thủ thôn, tự động trở thành nên tân thủ thôn người sở hữu. Sử dụng điều kiện, người sử dụng đẳng cấp đạt tới cấp 5 hoặc trở lên. Kích động, hưng phấn, khi biết mình trong tay vật này tác dụng cụ thể sau đó. Lý Đại Hổ ban đầu cao hứng tâm tình nhất thời lại tăng vọt thêm vài phần. Thiếu một chút không nhịn được nhảy cỡn lên. Lúc trước hắn vẫn còn ở hiếu kỳ cái kia, tân thủ thôn chi lộ, nhiệm vụ phải làm thế nào nhà văn. hiện tại tự ra hiện một con như vậy rõ ràng, bằng hướng dẫn. Nhất định chính là nghĩ ngủ gật liền gặp phải gối. Cũng có khả năng là bởi vì ta đánh chết thiết giáp tích. Tuôn ra cái này, tân thủ thôn lệnh bài, mới kích phát cái nhiệm vụ kia cũng khó nói. Nếu không làm sao trùng hợp như thế, vừa hữu nhâm vụ tự ra hiện, nhiệm vụ đạo cụ. Kích động đi qua, Lý Đại Hổ trong lòng có một chút những thứ khác đoán. Bất quá cụ thể là nguyên nhân gì, hắn không thể xác định, cũng không có muốn đi truy tìm nguồn gốc, vô luận như thế nào. Hắn lần này đánh chết cái này thống lĩnh cấp bậc thiết giáp tích. Tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Trả tương đương thu hoạch. Một lần này, Lý Đại Hổ xem như cảm nhận được câu nói này chân lý. Ngũ cấp thống lĩnh thiết giáp tích. Thực lực không thể bảo là không mạnh. Tại 9 con cấp 3 tinh anh, cuồng bạo giả, cùng nhiều như vậy, thợ săn, vây công phía dưới. Kiên trì chừng 10 phút đồng hồ. Hơn nữa còn kéo theo gần 10 con thợ săn chôn theo. Hiện giai đoạn trừ của mình một cái như vậy bắc y hệt ra. Lý Đại Hổ không nghĩ tới có ai có thể tại cấp 3 thời điểm đánh chết một con cấp 5 thống lĩnh cấp bậc quái vật. Vậy sao? Mục tiêu tiếp theo chính là thăng cấp nhanh chóng đến cấp 5. Sau đó tìm một cái địa phương thích hợp. Thiết lập tân thủ thôn. Đem tân thủ thôn lệnh bài thu cất, Lý Đại Hổ định cho mình lại một giai đoạn mục tiêu. Lúc này, ma hồn chứng khế ước ngũ cấp thống lĩnh thiết giáp tích cũng đã hoàn thành. Một con mới ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Đem sự chú ý của hắn toàn bộ hấp dẫn. Cái này mới ma hồn triệu hoán thú, giữ vững trước sau như một màu đen nhánh trạch. Dáng cùng thiết giáp tích không sai biệt lắm, to to nhỏ nhỏ cũng không có khác biệt quá lớn. Trên người của nó hiện đầy từng cục màu đen thấu lượng lân giáp, cơ bắp hết sức, thân thể cường tráng. Tại giữ vững thiết giáp tích siêu cường lực phòng ngự đồng thời, càng tăng thêm mấy phần khinh linh cùng hung hãn. Miệng lớn dính máu bên trong, răng nhọn rét lạnh, một cái trường thương vậy bén lưỡi dài ẩn hiện, ranh giới mọc ra sắc bén trông, đầu nhọn càng là lấp lánh hàn quang, nhìn so với sắt giáp tích trước đầu lưỡi càng kinh khủng hơn, để cho người ta nhìn mà sợ. Cường tráng tứ chi, móng nhọn lấp lánh u quang, một cái roi thép giống vậy cái đuôi lớn ly khai ở sau lưng, phẳng phất là vẫn thiết màu đen chế tạo thành. Đầu nhọn bằng phẳng mà sắc bén, tùy ý vung vấy giữa, thật giống như liền không khí đều bị tê liệt, phát ra kêu gào. Ánh sáng nhìn từ ngoài, trước mắt cái này ma hồn triệu hoán thú liền so với sắt giáp tích cường hãn hơn. Cả người đều tản ra một cổ nồng nặc chí cực băng lãnh khí tức. Cho dù bất động, đều làm cho tâm thần người run rẩy, không dám nhìn thẳng. Quan sát cái này mới ma hồn triệu hoán thú bề ngoài sau đó, Lý Đại Hổ không kịp đợi điều tra rồi nó bảng thuộc tính. Danh xưng, chưa đặt tên, thống lĩnh, đẳng cấp, 5 kỹ năng, đích thổ nguyên tố lá chắn, địa thứ, bản năng săn thú, bị động, giản giới, do thống lĩnh cấp bậc thiết giáp tích tiến hóa mà đến. Vô luận là phòng ngự vẫn là tấn công, đều vô cùng cường đại, tuyệt đối cỗ máy chém giết. Từ bảng thuộc tính nhìn lên, cái này mới ma hồn triệu hoán thú đem thiết giáp tích cấp tốc đạn thiệt kỹ năng từ bỏ, chỉ để lại đích thổ nguyên tố lá chắn cùng địa thứ hai cái kỹ năng. Lấy Lý Đại Hổ đối với ma hồn sinh vật hiểu, hai cái này kỹ năng có thể lưu lại, kia phát huy ra được uy lực tuyệt đối nếu so với trước kia mạnh hơn. Hắn rất chờ mong rốt cuộc có thể cường đại tới trình độ nào. Sau này, người liền gọi, kẻ giết chóc, đi. Suy tính một phen, Lý Đại Hổ cho cái này mới triệu hoán thú giao cho tên mới. Mặc dù rất muốn ngay lập tức mang theo, kẻ giết chóc, hành động. Quan sát một hồi chân chính của đối phương sức chiến đấu. Nhưng là dưới mắt, còn có một chút chuyện nhỏ cần xử lý một hồi. Lý Đại Hổ đem cuồng bạo giả, thợ săn, nhóm phân phát mờ. Để nó nhóm mình ở phụ cận đây săn giết quái vật thăng cấp. Mình thì đi tới mấy cái tính toán chiếm tiện nghi người trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.